Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 784, chương 785. Vương Kính Long nghi hoặc, hùng chủ bảng là căn cứ hùng chủ cá nhân thực lực cùng địa bàn. Thế lực nhiều ít đến hạng, vương gia vốn là không bằng trước 9 tên hùng chủ. Thế nhưng là làm cho này phương thế giới xưa nhất gia tộc với lại cá nhân thực lực còn phải mạnh hơn Viêm Đế cùng Bất Hóa Cốt Vương. Chỉ là thế lực không bằng mới xếp tại đằng sau. Hùng chủ bảng 10 vị trí đầu trong, chỉ có Nam Vực Thiên Thế Giới Hạo Thiên Thánh Đình Hạo Thiên Thánh Đế không phải dựa vào thực lực cùng thế lực đưa thân, mà là dựa vào hùng hậu thiên đạo công đức thành công đưa thân 10 vị trí đầu. Xếp tại phía sau của hắn, vị trí thứ 8, hướng về yêu đế đế tuấn loại này hoàn toàn có thể cạnh tranh hùng chủ bảng đệ nhất cường giả. Bởi vì điệu thấp, phân tranh tương đối ít hùng chủ, để cho Tiềm Long Các đem đánh giá thấp. A, bọn hắn, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đông Tường nhìn thấy Vương Kính Long bọn người, sắc mặt lập tức trở nên đặc sắc. Chẳng lẽ Vương Kính Long là tìm đến từ Hạo Thiên? Chẳng lẽ từ Hạo Thiên thật sự là Nam Vực đệ nhất vực chủ chuyển thế? Chẳng lẽ Nam Vực đã từng là thánh đình không có hoàn toàn hủy diệt? Từng cái nghi vấn trong chốc lát xuất hiện ở Đông Tường trong đầu, để cho trong lòng của hắn khẩn trương không thôi. Đối với tiên ma tới nói thánh đình, Vương Hiểu Phong chính là cấm chế. Trịnh Kiến Sinh tên này thứ thiệt tiên ma nhưng lại tại bên cạnh đây. Rất nhanh, Lôi Chấn Tử đột phá Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ, đang tại hướng về Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ xuất phát. Hệ thống mặc dù nói qua Lôi Chấn Tử có thể đột phá Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ, thế nhưng là lấy Lôi Chấn Tử tư chất, chỉ sợ Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ cũng là phỏng đoán cẩn thận. Có người trời sinh chính là vì chiến đấu mà sống, Lôi Chấn Tử chính là một cái trong đó. Hắn thiên phú có lẽ không thể so với Dương Tiễn, Na Cha, nhưng đặt ở phong thần thế giới bên trong, hắn vẫn xem như có hạn một trong cường giả. Lại thêm hắn chiến đấu lực, nếu là đột phá Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, dù cho đối đầu Đại La Hư Tiên cảnh sơ kỳ cũng không phải là không thể. Hắn là ai? Vương Kính Long hỏi. Phía sau của hắn đi ra một tên khí độ bất phàm nho sinh. Cái này nho sinh là một người trung niên. Hắn nhẹ nói, tướng mạo quái dị như vậy, lại có một đôi cánh. 10 phần chính là Hạo Thiên Thánh Đỉnh Lôi Chấn Tử. Người này trước kia đánh rất nhiều vực chủ chạy trối chết. Tại thiên thế giới làm cho cỡ nào vực chủ nghe tin đã sợ mất mật. Lệnh Bách Vực vực chủ nghe tin đã sợ mất mật, thật hay giả, người này có như thế khủng bố? Vương Kính Long lắc đầu, nhỏ giọng thì thầm, nhưng mà lúc này, hắn bất thình lình nhìn thấy đứng ở đằng xa Đông Tường. Đồng thời cũng nhìn thấy Đông Tường bên cạnh Trịnh Kiến Sinh. Người này là ai? Hắn tu vi ta thấy thế nào không thấu? Vương Kính Long nghi ngờ trong lòng. Hắn theo bản năng cho rằng người này là Thiên Cơ Các trưởng lão một trong. Hắn chưa từng có thấy qua người này, chỉ là đứng ở Đông Tường bên cạnh, thân phận khẳng định không đơn giản. Chẳng lẽ hắn là Thiên Cơ Các gần nhất mới xuất hiện cường giả? Vương Kính Long trong lòng không được suy đoán, Thiên Cơ Các rốt cuộc mạnh bao nhiêu, bên trong nước sâu bao nhiêu, ai cũng không biết. Chỉ là tại bọn họ những đại nhân vật này trong mắt, Thiên Cơ Các nước khẳng định cực sâu, với lại nội tình thâm hậu, dù cho mạch như cổ đế đô không thể không thận trọng đối đãi. Huống chi Thiên Cơ Các đứng phía sau vẫn là phương thế giới này chân chính kẻ thống trị tiên ma. Cho ta tản ra. Đúng lúc này, Lôi Chấn Tử cuồng hống một tiếng, phong lôi phe cánh bên trong bắn ra vạn đạo kiếm quang. Tại hư không hội tụ thành một đạo trăm trượng lớn bằng ngân tử cột sáng, bay thẳng đám mây. Thấy Vương Kính Long sau lưng vương gia tu sĩ kinh hãi không thôi. ầm ầm một lần nữa hội tụ, tầng mây lần thứ hai bị gió lôi phe cánh đánh xuyên, nhấc lên phong bão tàn phá bừa bãi bát phương, dọa người vô cùng. Ở nơi này to lớn uy áp dưới, liền đại địa đều không ngừng run rẩy. Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ uy áp để cho phụ cận vạn dặm sinh linh đều sợ hãi không thôi. Lôi chấn tử trong cơ thể pháp lực lấy không thể ngăn cản tư thế tăng vọt. Đã đột phá Đại La Kim Tiên cảnh hậu kỳ, nhưng còn không có dừng lại, còn tại tăng vọt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?